Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54 tuy rằng là tiệc mừng, nhưng khắp nơi đều lộ ra vẻ tôn quý và không tầm thường của nhà họ Lục. Công nội Lục mặc một bộ quần áo sinh nhật màu đỏ truyền thống, hôm nay ông cụ còn làm tóc cộng thêm quần áo màu đỏ thẫm, làm nổi bật tinh thần phấn chấn, thân thể cũng có vẻ vô cùng cứng cáp. Ông nội con và Kiến Thành chúc ông sinh nhật lần thứ 80 vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ thì Nam Sơn. Nam Khuê và Lục Kiến Thành cùng nhau làm việc, cúi người đưa lễ vật trong tay cho ông Lục. Ông Lục cười tủm tỉm nhận lễ vật, sau đó đỡ hai người dậy. Được được được, cảm ơn cháu dâu và cháu trai của ông. Phòng khách tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Đúng lúc này, Vân Thư đi tới. Kiến Thành, Nam Khuê, các con mau thu dọn một chút, một lát nữa một số bạn bè thân thiết và khách mời sẽ đến, các con cùng nhau đến cửa đón tiếp đi. Vừa dứt lời, ánh mắt bà rơi xuống người Nam Khuê. À, sao con lại mặc bộ quần áo này? Có phải không thấy bộ sườn xám đỏ mà mẹ đã chuẩn bị cho con không? Bộ đồ ăn mừng kia cũng là đồ cặp với Kiến Thành, mau đi lên thay lại đi. Nam Khuê siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi, cô mở miệng. Mẹ con thấy bộ quần áo kia rồi, nhưng hôm nay con chưa muốn công khai thân phận của mình. Hôm nay là một cơ hội hiếm có, hôm nay không công bố còn phải đợi đến khi nào? Ông nội, mẹ con còn chưa tốt nghiệp đại học, hiện tại còn là sinh viên, tạm thời không muốn công bố thân phận mình đã kết hôn, chờ con bảo vệ luận án xong, sau khi chính thức tốt nghiệp nhất định công khai tham dự với Kiến Thâm công bố thân phận của con, mọi người xem như vậy có được không? Lục Kiến Thành cũng ở bên cạnh bổ sung, trong trường học nhiều thị phi, như vậy cũng là đang bảo vệ cô ấy. Không thể không nói, lý do của Nam Khuê nói rất tốt, cũng rất đầy đủ, làm cho người ta không thể từ chối. Ông cụ Lục dẫn đầu gật đầu. Khuê Khuê nói có lý, cũng không phải một ngày hai ngày, dù sao cũng đã là cháu dâu của ông, cả đời này cũng không chạy được, tùy con bé đi, con bé muốn khi nào công bố thì khi đó công bố. Được cha, nếu cha đã nói vậy con đương nhiên sẽ nghe theo ý của cha. Vân Thư cười nói, ngay lập tức bà kéo Lục Kiến Thành sang một bên. Con thành thật nói cho mẹ biết, có phải hai đứa còn định ly hôn không? Mẹ, đây là chuyện của con và Nam Khuê, chúng con tự biết sắp xếp, mẹ có thể để chúng con tự xử lý không? Không thể, Vân Thư không chút suy nghĩ, trực tiếp từ chối. Lục Kiến Thành nhíu chặt lông mày. Mẹ con và cô ấy vốn không phải kết hôn vì tình yêu, xa nhau là điều không thể tránh khỏi, hôn nhân ép buộc sẽ không hạnh phúc, không phải mẹ và cha chính là minh chứng tốt nhất sao? Mấy năm nay mẹ và cha không ly hôn, nhưng con hỏi mẹ, mẹ có sống hạnh phúc không? Vân Thư vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn anh. Bây giờ tôi đang nói chuyện của anh và Nam Khuê, đừng nói đến chuyện của tôi và cha anh. Hơn nữa, chuyện của tôi và cha anh không giống với hai đứa, có thể nói chung với nhau sao? Tóm lại, mẹ cảnh cáo con, chỉ cần có mẹ ở đây, con đừng nghĩ đến việc ly hôn. Vân Thư nói xong lập tức rời đi. Cách chương.